Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 120. Góc truyện audio.com. Ngao Thiên Băng hàn hơi thở làm cho Cố Vân khó hiểu. Đang muốn mở miệng hỏi, Ngao Thiên lại một lần nữa lãnh khốc xoay người bước đi. Cũng không liếc nhìn nàng một cái. Cố Vân xấu hổ đứng ở nơi đó. Hít sâu một hơi, rất chửi ầm lên, Ngao Thiên bỗng nhiên dừng lại. Cùng dĩ vãng giống nhau. Đưa lưng về phía nàng bỏ lại một câu về sau. Thấy ta đừng đuổi theo. Cố Vân còn tại cân nhắc không đầu không đuôi lời nói. Ngao Thiên hắc ám bóng dáng biến mất ở cuối ngã tư đường. Có ý tứ gì, vì cái gì mỗi lần Ngao Thiên đều cho nàng một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác. Sau đó liền ly khai. Hắn đang trách nàng đêm nay đuổi theo hắn không tha. Nàng không làm cái gì đi. Như thế nào hắn bỗng nhiên như vậy? Túc Lăng hỉ nộ vô thường. Bá đạo, Ngao Thiên cảm xúc mơ hồ không chừng. Lúc lãnh lúc nhiệt, thực làm cho người ta đoán không ra. À, một tiếng thét chói tai phá trường không bỗng nhiên vang lên. Thê lương mà bén nhọn. Cố Vân lãnh mâu tối sầm lại. Tâm phút chốc căng thẳng. Trực giác nói cho nàng. Có chuyện xảy ra, Cố Vân hướng tới tiếng thét chói tai chạy tới. Một ngõ nhỏ đã đứng vài người. Cố Vân đến gần, vài nam tử ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Trên mặt đều là biểu tình sợ hãi không thôi. Tường đá, một tuổi trẻ nữ tử mang hoảng sợ ánh mắt. Miệng không ngừng kêu, chết, chết người. Nàng phía sau còn đứng một họa y nữ tử. Nữ tử một tay chống đỡ vách tường, một tay vỗ về ngực. Tuy rằng không bằng tuổi trẻ nữ tử luống cuống, sắc mặt cũng trắng bệch. Tay vỗ ngực còn run nhẹ nhẹ, đôi mắt khép hờ, hơi thở hỗn loạn, vừa thấy chính là bộ dáng sợ hãi. Nữ tử thoạt nhìn thực quen mắt, Cố Vân nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ ra nàng chính là người đề nghị nàng tuyển Ngọc Sơ làm lễ vật Ngọc Tiểu Thư Ngọc Hạm Đạm. Nhưng họ vì cái gì lại ở chỗ này? Xem bộ dáng của nàng, hẳn là người thứ nhất phát hiện hiện trường. Cố Vân hí mắt nhìn ngõ tối. Này cũng không phải một ngõ cụt, bất quá chỉ có hai thước. Đường tắt trung gian, giữa đường nằm một nữ tử. Bên cạnh là một đèn lồng nghiêng lệch. Nhờ đèn lồng quang mang, Cố Vân thấy rõ tình huống. Nằm trên mặt đất nữ tử thực trẻ. Thật dài tóc rối tung trên mặt đất. Trên người quần áo đã muốn bị xé rách. Quang lòa thân mình trắng hồng mà xinh đẹp. Trên cổ mấy cái rõ ràng ứ đen vết thương thực rõ ràng. Nữ tử hai mắt trừng trừng, đầu lưỡi thè ra, hai tay cứng ngắc gấp khúc, xem ra nàng có thể là bị bóp chết, nhưng là dày đặc huyết tinh lại làm cho nàng nghi hoặc. Ánh mắt đứng ở nữ tử lộ ra ngoài hạ thể Cố Vân u lạnh, ánh mắt xẹt qua một chút lãnh liệt hàn quang. Nữ tử trắng nõn hai chân có rõ ràng vết thương, máu đang từ nơi đó cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Cố Vân thon dài mười ngón nhanh nắm kêu khanh khách. Hít sâu trong chốc lát mới bình ổn trong lồng ngực lửa giận. Mắt lạnh âm thầm quan sát hiện trường, trong bóng đêm có một bóng dáng cuộn mình tựa hồ đang động. Bên kia còn có một người còn sống. Hiển nhiên cũng có người phát hiện điểm này. Vài cái lá gan đại muốn tiến lên tìm tòi. Một mảnh khảnh cánh tay ngăn cản bọn họ. Toàn bộ không được tới gần. Đi báo quan, bọn họ không hiểu bảo hộ hiện trường. Đi vào nói không chừng sẽ mang đi hoặc là lưu lại rất nhiều dấu vết. Huống hồ cũng rất khó cam đoan hung thủ không có xen lẫn trong mọi người. Nữ tử mắt lạnh thanh âm làm cho mọi người đều thất thần một chút. Chỉ thấy nàng xem Mao Cốt Tùng Nhiên án mạng lại rất bình tĩnh. Một chút cũng không giống một nữ nhân. Cái loại này chân thật đáng tin mệnh lệnh làm cho người ta khó có thể cãi lời. Mấy người thưa dạ lui ra. Trong đó một người vội vàng chạy tới báo quan, Cố Vân tiếp nhận bên cạnh một đèn lồng, tận lực cẩn thận tới gần bóng dáng cuộn mình trên mặt đất. Đến gần mới nhìn rõ, đó là một nha hoàn, gầy yếu thân thể cuộn một chỗ không ngừng run run, vùi đầu ở hai chân không chịu nâng lên đến. Cố Vân không có tiến lên phù nàng, mà là đem đèn lồng tới gần cô gái bên người. Làm cho chính mình cùng nàng đều được bao phủ bởi ánh sáng mới ôn nhu nói cô nương. Cô không sao chứ, cô gái lại rụt lui không dám động. Cố Vân tiếp tục nói, ta mang ngươi rời đi nơi này, được không? Cô gái thân mình cương một chút, thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt là nước mắt. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Vân, một câu cũng nói không nên lời. Xác định nàng thấy rõ ràng mình, Cố Vân mới thử đỡ lấy cánh tay cô gái. Cô gái run lên một chút cũng không đẩy ra. Cố Vân trên tay dùng một chút lực, đem cô gái kéo lên. Mạnh mẽ lực đạo tựa hồ làm cho cô gái có chút hoảng sợ. Bắt đầu giãy giụa, Cố Vân sợ nàng phá hư hiện trường không buông tay. Đem nàng lôi ra ngõ tối. Ra ngoài sáng rất nhiều. Cô gái giống như không sợ như vậy nhưng vẫn giãy giụa. Cố Vân lần này buông tay. Cô gái lại ngồi trên mặt đất. Càng không ngừng run, Cố Vân cúi xuống thản nhiên hỏi. Người chết là gì của cô? Cô nhìn thấy gì? Cô gái rõ ràng cứng đờ. Hai tay ôm đầu, cắt gao túm tóc, nghẹn ngào nói ta, máu, thật nhiều máu. Cố Vân nhíu mày, giữ chặt tay cô gái tiếp tục hỏi hiện tại đã không có việc gì. Nói cho ta biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, cách chương.